Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839: Nhược mộc xem xét tử triệu. Thời gian dường như đình chỉ trôi qua. Tại chỗ tu sĩ thiên nhân giao chiến. Hồi lâu sau, Hà Chính Hạo cái thứ nhất làm ra lựa chọn. Hắn trầm giọng nói: Ta nguyện ý thử một lần. Dù sao ta cũng bất quá là cái nho nhỏ hòn đảo trấn thủ. Bỏ cũng không có gì có thể tiếc. Hà Chính Hạo ánh mắt bên trong hiện ra một cỗ đã lâu dị sắc. Bây giờ có hỗ trợ hội trợ giúp, ta sớm đạt được Nguyên Anh công pháp. Kim đan cảnh ở trong tầm tay. Nguyên Anh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể lấy kim đan cảnh giới, thì vào Tiên Minh Trung Ương Châu Vực. Chấm ngoặc kép, về sau tiền đồ. Vậy liền cùng ở tại Tùng Vân Hải khác nhau rất lớn. Tựa hồ là vì thuyết phục chính mình, lại tựa hồ là thuyết phục mọi người tại đây cùng một chỗ. Hà Chính Hạo ngữ khí kiên định, mà tràn ngập kích động ý vị. Có đầu lĩnh, đến đón lấy lại có 3 tên tu sĩ làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng cũng giới hạn nơi này, tuyệt đại đa số người đều không hề từ bỏ hiện tại nhàn hạ chức vị. Lại lần nữa khiêu chiến dũng khí của mình cùng lòng tin. Dù sao mặc dù có tiết lộ thật đề, nhưng Quý Thiệu Ly cho ra trong ngọc giản nội dung cũng thực sự nhiều lắm. Có thể hay không toàn nhớ kỹ vẫn là nói chuyện. Học bằng cách nhớ cùng tránh thức thuần thục nắm giữ vẫn là có khác nhau rất lớn. Bây giờ đại khảo bắt đầu ở tức. Thời gian còn lại thật chặt. Căn bản không đủ bọn họ đầy đủ chuẩn bị. Nói trắng ra là cũng là thành công xác suất không cao. Bất quá 11 tên bên trong có 4 vị nguyện ý liều một phen. Cái tỷ lệ này đã có chút vượt qua Quý Thiệu Ly dự kiến. Hắn cười lớn nhìn lấy Hà Chính Hạo 4 người, vỗ tay mà khen: Yên tâm, các ngươi tuyệt sẽ không hối hận hôm nay chi lựa chọn. Đại khảo tiến đến trước đó, các ngươi thì ở trên đảo chuẩn bị đi, ta sẽ vì các ngươi cung cấp chút cần thiết trợ giúp. 4 người không khỏi đại hỉ, mà mấy người còn lại, nhìn đến Quý Thiệu Ly cái này đã tính trước bộ dáng, lại không khỏi trong lòng sinh ra mấy phần hối hận. Quý Thiệu Ly thì là trái lại trấn an mọi người. Tùng Vân Hải cũng dù sao cần mọi người trông nom, quyết định lưu ở nơi đây phát triển, cũng không có gì không đúng. Mọi người lúc này mới an lòng. Thiên Linh Châu, Lý Phàm một hàng 3 người đã trở lại ngũ hành đại động thiên cửa vào phụ cận. Kỳ Lĩnh Châu động đất, hấp dẫn Tiên Minh chú ý lực. Một đường lên, không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà chuyển di ngũ hành đại động thiên thông đạo cửa vào quá trình cũng là tiến hành lặng yên không một tiếng động. Dù sao hợp đạo tu sĩ đã là ngày bình thường sẽ bình thường hoạt động tu sĩ tu vi đỉnh phong. Lâm Linh, Thiên Dương hai người hợp lực, tăng thêm có tinh thông trận pháp Lý Phàm, muốn giấu giếm được Thiên Linh Châu bên trong tu sĩ phát giác, thực sự lại dễ dàng bất quá. Chỉ là chuyển di thông đạo cửa vào, đem di chuyển đến linh mộc giới bên trong, không phải chân chính cải biến động thiên vị trí phương vị. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật còn có chút nguy hiểm. Nếu là bị người phát hiện, linh mộc giới ngược lại lại bởi vậy bại lộ. Có điều, chỉ cần chờ ta tránh thức đem ngũ hành đại động thiên thôn phệ, loại này tai họa ngầm thì tự nhiên biến mất. Thiên Linh Châu bên này không gian ghi chép số liệu đã ghi chép hoàn tất. Tiếp đó, chỉ cần một người trở về linh mộc giới, tại linh mộc giới bên trong hoàn thành thông đạo kết nối là đủ. Để Lâm Linh đi một chuyến, không cần quá lâu. Chỉ bất quá, Lý Phàm lơ đãng lườm Lâm Linh liếc một chút. Theo bước vào Thiên Linh Châu bắt đầu, nàng tựa hồ thì có vẻ hơi tâm thần bất an, vẻ mặt hốt hoảng. Lâm Linh, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác tâm của ngươi rất loạn? Lý Phàm truyền âm dò hỏi. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Lâm Linh ngữ khí có chút kinh hoàng. Do dự một lát, mới 1 năm 1 mười bàn giao. Nơi này, tựa hồ có không tốt khí tức. Cùng địa mạch cổ thụ tiền bối trước đó lời nhắn nhủ, cần phải tận lực trốn tránh mẫu thụ, chấm ngoặc kép, có chút tương tự. Lý Phàm nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhược mộc, thoáng chốc ở giữa, Cái tên này thì xuất hiện tại trong đầu của hắn. 115 thế thời điểm, hắn cũng chính là tại cái này Thiên Linh Châu. Khéo léo gặp Nhược Mộc hóa thân, Hủ Mộc đạo nhân. Bây giờ Lâm Linh ở đây lại lần nữa cảm ứng được Nhược Mộc khí tức. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá, để Lý Phàm có chút kinh hãi chính là, đã Lâm Linh có thể cảm ứng được Nhược Mộc. Như vậy Nhược Mộc, phải chăng có thể cảm giác được Lâm Linh tồn tại? Một cỗ dùng mình hàn ý chợt tự tâm ở giữa dâng lên. Lý Phàm lúc này mệnh lệnh Thiên Dương, bồi tiếp Lâm Linh cùng một chỗ, nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Linh Châu. Chờ an toàn đem Lâm Linh đưa về sau, lại trở lại, Thiên Dương lúc này lĩnh mệnh, mà theo hai người rời đi, Lý Phàm sợ hãi trong lòng, cũng dần dần bình ổn lại, vừa mới hiện lên cảm giác nguy cơ, không phải là ảo giác, cần phải Lâm Linh tựa như xác thực rơi vào Nhược Mộc trong tầm mắt. Có, điều, cũng không biết là Lâm Linh vận khí tốt, còn là nguyên nhân gì, hắn không có lựa chọn động thủ. Đợi đến Thiên Dương báo bình an, hai người đã an toàn trở về Linh Mộc giới sau, Lý Phàm cái này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt hắn, Nhược Mộc tính nguy hiểm, thậm chí còn tại Thiên Y phía trên. Dù sao, Nhược Mộc cùng Bạch Tiên Sinh là trước mắt hắn tao ngộ, duy hai có thể làm cho hắn liền hoàn chân đều thi triển không ra tồn tại. Trước đó có thể còn sống là may mắn. Nếu như tái phạm lần nữa, kết quả còn thật khó mà nói. Cái này đám lão quái vật, vẫn là tận lực tránh hắn. Lý Phàm một bên chờ đợi Thiên Dương trở về, một bên âm thầm suy nghĩ nói. Không có Lâm Linh địa mạch chi lực trợ giúp, Thiên Dương độc thân phi độn, chậm hơn rất nhiều. Còn muốn phòng ngừa bị dọc đường tu sĩ phát hiện, càng chậm lại tốc độ phi hành. Lý Phàm kiên nhẫn chờ công phu, trong đầu lại là linh quang lóe lên. Nhược Mộc hận cực tu sĩ, thỉnh thoảng liền sẽ lừa gạt, bắt lấy tu sĩ làm vì sinh sản kim đan công cụ. Thế mà hắn hóa thân Hủ Mộc đạo nhân lại cũng không thường xuyên hiện thế. Chỉ ít 115 thế thời điểm, Tây Môn Vũ đạt được chỉ điểm của ta đi tìm, lại không có tìm được hắn tung tích. Trước đây Nhược Mộc hiện thân là bởi vì Thiên Linh Châu đại chiến bạo phát, tu sĩ vẫn lạc vô số. Lần này hắn xuất hiện, có thể hay không lại cùng tu sĩ chết quá có bao nhiêu quan? Lý Phàm ánh mắt chớp động, lấy Nhược Mộc tu vi, thật muốn lừa gạt tu sĩ, căn bản không cần hắn tự mình hóa thân hành động, còn muốn phí chút miệng lưỡi. Tại Lý Phàm xem ra, Nhược Mộc nhưng thật ra là đang hưởng thụ quá trình này. Nhìn lấy tu sĩ tại hắn trong lời nói, dần dần bản thân bị lạc lối, sau cùng cam tâm tình nguyện bị treo ở đầu cành, đời đời kiếp kiếp làm thai nghén kim đan công cụ. Nhược Mộc cái kia bị cừu hận tràn ngập nội tâm, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có lẽ tựa như nhân loại chúng ta tại gặp phải việc vui lúc, biết uống bỗng nhiên ít rượu chúc mừng một phen một dạng. Lý Phàm tâm bên trong thầm tự suy đoán, nói, bây giờ Nhược Mộc lại hiện ra, có lẽ thật mang ý nghĩa, lại phải có tu sĩ đại lượng tử vong sự tình phát sinh. Cho dù bây giờ còn chưa có thiết thực phát sinh, nhưng hắn lại đầu tiên là đã nhận ra chút manh mối. Ngay tại Lý Phàm suy nghĩ lung tung công phu, Thiên Dương rốt cục khoan thai tới chậm, phí hết chút công phu, rốt cục cải biến ngũ hành đại động thiên thông đạo cửa vào. Một mực chờ ở đây còn sót lại không gian ba động tán đi. Lý Phàm cái này mới rời khỏi. Trước khi đi, không quên lại lần nữa thi triển bí thuật, phong tỏa nơi đây dị thường. Hết chương.